Thần cấp anh hùng, chương 85, nơi trú quân ác ma ngoài kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phi sau khi rời khỏi trại lính, đã thấy Serbia đang an ủi binh lính trong khoang thuyền. Đây mới gọi là thiên sư, cô nên ca đã bảo rồi, y sư trên thuyền nhất định phải là nữ, bằng không sẽ làm giảm sĩ khí. Thấy Đại Phi, Serbia liền hành lễ. Thưa thuyền trưởng, cháu đã khôi phục tốt rồi, hôm nay cháu sẽ cố gắng chiến đấu. Tốt, hôm nay chúng ta cùng nhau cố gắng. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là thăm dò biên giới kết giới. Đúng rồi, hôm qua cháu thăng cấp muốn học kỹ năng gì? Cháu muốn học thiền, như vậy sẽ giúp gia tăng tốc độ hồi năng lượng, khi chiến đấu cũng giảm bớt tiêu hao. Ice bận muốn choáng luôn. Sớm biết thế ca đã mang theo một đống sách kỹ năng phép thuật theo người. Trước tiên cháu hãy học thuật lãnh đạo đi đã, điểm chỉ huy cơ bản của cháu rất cao, học thuật lãnh đạo có lợi hơn. Mấu chốt là thuật lãnh đạo gia tăng sĩ khí, dùng để phòng ngừa Succubus gia nhập quân đội làm giảm sĩ khí. Trong trò chơi này, bộ đội phe ánh sáng và bóng tối nếu tồn tại trong cùng một quân đoàn sẽ làm giảm sĩ khí trộn lẫn càng nhiều, giảm càng nhiều. Tốt, nghe lời thuyền trưởng vậy. Hệ thống nhắc nhở, Serbia sử dụng một điểm kỹ năng, học xong thuật lãnh đạo sơ cấp. Còn thừa một điểm thuộc tính, thêm tri thức vậy. Hệ thống nhắc nhở, Serbia tri thức. 1. Năng lượng, 10, cháu lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi, cháu muốn chiến đấu. Thân là nữ tu sĩ, bạo lực như vậy, giản dị như vậy, thật sự là quá hợp khẩu vị của ca rồi. Wa ha ha ha, Đại Phi thừa cơ hội vuốt vuốt đầu cô bé. Không nên gấp, việc đâu sẽ có đó. Vâng thuyền trưởng, bé ngoan quá đi mà. Cấp dưới đều là gái thật là tuyệt, còn về cấp trên là gái, hơ hơ, không ổn tí nào. Đại Phi một mình đi ra boong thuyền. Trên bản đồ phụ vẫn là một đám mây đỏ, đám bọ cánh cứng vẫn chăm chỉ hút nhựa rễ cây, giống như ổ bọ hôm qua bị hủy chẳng hề tồn tại vậy. Đám cây mọc tùm đang cản trở tầm mắt của hắn. Lúc này nên sử dụng sáo phép thuật thôi. Lại nói, cái sáo này hẳn là kỹ năng độc môn của tộc tiên nhỉ. Không có bất cứ kỹ năng nhánh nào của thần trinh sát giống như này sao? Cứ như vậy đem trả lại bảo vật ca thật lòng không nỡ. Có điều không sao, hy vọng ca mới bồi dưỡng được mị hoàng có thể thay thế nó. Đại Phi mở ra bản đồ hồ hào quang, lựa chọn vị trí gần bờ hồ nhất, phóng ra chim ưng. Chim ưng phép thuật là sinh vật ma pháp, có thể đi xuyên đồ vật. Trong tầm mắt nó thấy được vô số đàn bọ cùng với ổ bọ. Ổ bọ quả nhiên rất nhiều, muốn dùng vũ lực giết hết quả nhiên là bất khả thi. Như vậy Đại Phi càng vững tin, muốn phá cục phải đi bên ngoài. Hệ thống ghi rồi còn gì, cái kết giới này là do cây thế giới phòng ngừa kẻ thù mạnh mẽ hơn xâm lấn nên mới sử dụng để tự vệ, kẻ địch mạnh mẽ hơn hẳn là ở ngoài kia làm hậu viện. Chim phép một đường bay lượn xuyên qua trùng trùng điệp điệp cây cối, cuối cùng nhìn thấy một màn sáng giống như kim loại trước mắt, đây chắc chắn là kết giới rồi. Xuyên qua, Đại Phi kích động siết chặt nắm đấm, khung cảnh biến đổi, một thế giới đỏ rực xuất hiện, tiếng sắt thép vang vọng trong lòng đất. Đại Phi kinh sợ dựng lông mày, là dung nham, đặc sản của địa ngục. Tiếng sắt thép vang vọng là do một đám ác ma đang xây dựng rất nhiều công trình dọc theo kết giới, trong đó có cả tháp ma pháp. Vô số lính cấp không quỷ nhỏ, im, của Inferno đang hì hục đẩy xe chở quáng ra ra vào công trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở tầng cao nhất của các tòa tháp là hàng trăm tiên hoa đang bị vây trong trận pháp. Đại Phi chấn động tiên hoa. Thấy rồi, lúc này đám tiên hoa đang giãy giụa đau đớn trong trận pháp, hào quang trên người các nàng bị trận pháp hấp thu, lần lượt từng tiên hoa ngã xuống. Phía ngoài trận pháp đặt mấy trăm thùng chất lỏng đang phát ra ánh sáng trắng, mỗi khi có tiên hoa ngã xuống sẽ bị lôi vào trong thùng ngâm dưỡng. Đồng thời có vô số quỷ nhỏ đang đẩy tới những thùng chất lỏng mới thay thế cho những thùng không còn phát sáng. Với tư cách là một gã cao thủ, Đại Phi lập tức hiểu ngay. Đám ác ma đang hấp thụ năng lượng của tiên hoa để sử dụng. Những chất lỏng màu trắng kia hẳn là nhựa cây thế giới bị bọ cánh cứng hút ra, chúng nó có thể khôi phục năng lượng cho tiên hoa, khôi phục xong tiếp tục tiến vào máy ép. Mà ý đồ của ác ma chỉ có một, công phá kết giới, hủy diệt cây thế giới. Có lẽ năng lượng ánh sáng của cây thần là thứ lũ ác ma rất kiêng kỵ, nhớ lại lúc khối thịt từ ổ bọ rơi xuống hồ hào quang sôi xèo xèo có thể thấy được sơ sơ. Cho nên đám ác ma đại khái nghĩ ra một cách, đó là nghiền ép tiên hoa, dùng cùng loại lực lượng để phá hủy kết giới. Tóm lại là như vậy, mấu chốt phá cục chính là ở chỗ này, giải cứu tiên hoa, phá hủy tòa tháp. Để xem lực lượng phòng thủ của chúng ra sao. Lúc này, phía dưới tòa tháp có hàng đàn lính cấp 6 lãnh chúa vực sâu. Pit Lord đang đóng quân, vô số lính cấp 3 chó địa ngục. Hellhound cùng với lính cấp 5 ngựa chiến địa ngục. Heo cha giờ, đang tuần tra, khoan khoan, trên thân ngựa chiến địa ngục có người. Con mẹ nó đùa bố mày hả? Ngựa chiến địa ngục tên khoa học Nightmare tử thủ của ngựa một sừng, thần là lính cấp 5 cao ngạo nóng tính cực điểm của địa ngục vậy mà còn có thể bị cưỡi. Trên trang chủ chưa từng ghi nhận loại đơn vị binh chủng này nhé. Chiến sĩ loài người cưỡi lên một con chiến mã, liền trở thành lính cấp 6 kỵ sĩ, như vậy chiến sĩ ác ma cưỡi lên một con lính cấp 5 sẽ trở thành lính cấp mấy? Kỵ sĩ có thể hàng phục ngựa chiến địa ngục vậy thì bản thân hắn là lính cấp mấy? Combo này có lẽ đủ sức đập bẹp cả lính cấp 7 đại ác ma hờ. Cường công nổi sao, độ khó nhiệm vụ sử thi là đây. Stop, dưới nòng xe tên của ca chúng mày tuổi gì? Ca chỉ cần hướng thuyền sang bên, bắn một vòng, coi như là boss cũng phải quỳ chứ đừng nói tới là lính lác. Vấn đề mấu chốt là ở cái tòa tháp này, hiển nhiên đó là tháp ma pháp, hoặc nói đúng hơn là pháo phép thuật tầm bắn đương nhiên vượt qua xe tên. Tuy nhiên pháp phép thuật bắn xuyên qua kết giới sẽ bị suy yếu, nhưng thuyền của ca không chịu nổi. Đúng lúc này, màn hình tối sầm, hệ thống nhắc nhở, pháo phép thuật đã sử dụng hết năng lượng, hôm nay không thể sử dụng. Á, thời khắc mấu chốt màn hình đen. Còn bao nhiêu là tiên hoa chờ ca đi cứu vớt, ca còn muốn nghiên cứu phương án, còn phải tìm địa điểm phù hợp để bắn tên nữa. Lúc này Đại Phi đành phải quăng tầm mắt về phía hai con succubus. Nên nói như thế nào bây giờ? Thân là thống soái nên có giác ngộ, hoặc là nói, lãnh khốc. Mà thân là binh lính, cho dù là nữ binh, là trẻ em, cũng phải có giác ngộ. Đại Phi lắc đầu, hướng trên bản đồ chỉ một ngón tay. Đi đi, nhất định phải mang được tình báo về. Hai con succubus thân hình dần dần mờ đi, sau đó vỗ cánh bay lên im im ắng ắng biến mất giữa không trung. Hai điểm màu xanh lá cũng biến mất giữa một đám mây điểm đỏ. Trong nội tâm Đại Phi rối thành một đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Đại Phi đang lo lắng cho hai đứa lính quèn, thì Mã Anh Long, hội trưởng Guild Dragon Slayer cũng đang đồng dạng lo lắng, trên người hắn gánh vác dân tộc đại nghĩa, dân tộc tôn nghiêm, dân tộc tin tưởng, dân tộc tương lai, ạc ạc Guild tương lai. Thời gian khai chiến càng ngày càng gần, người chơi Inferno mạnh nhất lôi hỏa long của Guild nhìn bề ngoài chỉ biết cười tô toét không hề gấp gáp, ai dù chơi cũng chơi, tụ tập cũng tụ tập, ca mang các anh em đi xem mỹ nữ tóc vàng v.v. nhưng thực ra trong lòng hắn cũng đang nóng như lửa đốt. Ưu thế lớn nhất của Trung Quốc là nhân số, dưới điều kiện bảo mật tiên quyết có thể huy động được bao nhiêu người chơi thông thường, thậm chí là cả những studio đi nhỏ cũng là mấu chốt dẫn tới thắng lợi. Thế nhưng cũng bởi phải đặt bí mật lên trên hết nên rất khó có thể tụ tập đủ nhân lực. Mà Inferno của Trung Quốc cũng rất cùi bắp, so với tộc khác vừa thiếu người chơi, vừa thiếu studio. Người ta tộc tiên còn có thể buôn bán trên biển, ác ma cả ngày chỉ có chém chém giết giết, trời màu đỏ, máu cũng màu đỏ, đồ cũng là màu đỏ, chơi lâu rồi còn phải để mắt nghỉ ngơi. Hơn nữa cùng là trận doanh tà ác, nhìn người ta vong linh kìa, kỵ sĩ tử thần. Dead Knight, đẹp trai ngây người, nhìn anh hùng Necromancer kìa, ngầu không thể cản, nữ quỷ hút máu, sinh vô đối, trắng như trứng gà bóc, xem ra trước khi quốc chiến đem đánh tỉa quân địch tại biên giới có vẻ không khả thi, chỉ có thể bảo tồn lực lượng, một khi quốc chiến bộc phát trước hết cứ để đám nước ngoài ùa lên tấn công hồ hào quang, sau đó Guild Dragon Slayer sẽ lập tức tổng động viên cả nước từ phía sau thông đít người nước ngoài. Nếu như có thể cùng với siêu cấp anh hùng của tộc tiên tạo thế gọng kim thì càng tốt, nếu như người Nhật với siêu cấp anh hùng cùng nhau tự hủy thì quá tốt rồi. Như vậy, vấn đề cuối cùng, siêu cấp anh hùng của tộc tiên rốt cuộc là cái gì? Chỉ có thể chờ tới lúc khai chiến mới biết được. Cách chương.